Chương 0979, cùng hải tộc làm ăn. Cự thú mắt lom lom nhìn Quân Vô Cực chọn lựa. Mắt thấy Quân Vô Cực càng thu càng nhiều, nó đều nhanh ủy khuất đến khóc lên. Bất quá, khi nó phát hiện Quân Vô Cực chỉ thu một bộ phận rất nhỏ, còn lại thế mà toàn bộ đều trả lại nó về sau, nó liền kích động hỏng. Cái này những cái này thực tất cả đều cho ta không cự thú kém chút lấy vì mình nghe lầm. Chủ nhân, ngươi thực từ bỏ sao? Quân Vô Cực ra vẻ hào phóng khoát khoát tay, ta chỉ cần những cái này là đủ rồi, còn lại ngươi lấy về đi. Ngươi ti cờ hở lùi nhiều năm như vậy, cu nở dê không dê ra nở dê. Còn lại đống kia rác rưởi, nàng mới không có thèm đâu. Cự thú cảm động không thôi, ô ô ô, chủ nhân ngươi thật tốt, nó sai, nó không nên oán thẩm tiểu không đúng, chủ nhân. Người này cái đó là quái vật gì, rõ ràng chính là cái có thể ngộ nhưng không thể cầu chủ nhân tốt nha. Nó vận khí cùng ánh mắt thật sự là quá tốt. Cự thú quên, những vật kia vốn chính là thuộc về nó. Nó hưng phấn qua đi, cảm kích đem đồ vật tất cả đều thu vào, sau đó mắt lom lom nhìn Quân Vô Cực, chủ nhân cái kia linh văn đan có thể cho ta để cho ta nếm một chút sao? Quân Vô Cực mắt nhìn đã một lần nữa thu hồi đến linh văn đan, đem cái bình tung tung. Cho ngươi linh văn đan cu nở dê không phải không được, bất quá ngươi đến ngoan ngoan nghe lời, hiểu chưa? Cự thú nhanh chóng gật đầu, ta về sau đều nghe ngươi vở ơ y thi tô tờ, trước đến nói một chút, cái này trong biển tổng cộng có bao nhiêu lợi. Hại hải thú nhất là những cái kia thân gia giàu có đầu vóc còn ngốc, có sao Quân Vô Cực hỏi như vậy, là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới Tạ Lưu Cảnh lúc trước đề cập qua một sự kiện. Cấp tờ hờ ơ tờ hải thú không có linh trí, nhưng hải dương rộng lớn. Bên trong biển sâu càng là có đếm mãi không hết cao cấp hải thú. Một chút cao cấp hải thú linh trí thậm chí không thua kém nhân loại. Trong biển còn có không ít luyện dược luyện khí tài nguyên, những tư nguyên này đều bị hải thú môn ba chiếm, nhân loại muốn thu hoạch không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nghe nói cao đẳng đại lục không ít người đều nhớ trong biển tài nguyên, vì thu hoạch được những tài nguyên kia, thậm chí còn thành lập không ít thâm hải đánh bắt đội, chuyên môn đánh bắt hải thú, tìm kiếm dưới biển sâu tài nguyên. Nhưng mà hải thú cũng không dễ chê, cho nên thâm hải đánh bắt đội mỗi lần vào biển đánh bắt, tỷ số thương vong đều cao đến dọa người. Bất quá, dưới biển sâu mặc dù có vô số tài nguyên tu luyện, nhưng mà hải tộc tại luyện đan hòa luyện khí bên trên lại là nhược điểm, rất khó mới có thể ra một cái luyện khí sư cùng luyện dược sư, trình độ cũng đều quá xấu cực kỳ. Có thể coi là như thế này, cũng đủ hải tộc môn kiêu ngạo. Vừa vặn trên đường muốn tốn không ít thời gian. Quân Vô Cực lại vừa mới kiến thức tiểu đệ thân gia, cảm thấy có thể cùng hải thú môn làm ăn. Nàng luyện chế phẩm chất đan dược tốt như vậy, tại hải thú đúng trọng tâm nhất định rất được hoan nghênh. Vừa vặn nàng trước kia luyện chế đan dược còn dư không ít, giữ lại QNZ không có tác dụng gì, chẳng bằng thừa cơ hội này dọn dẹp ra đi, đổi một nhóm tài nguyên trở về. Nàng hỏi cự thú, đúng rồi, ngươi có danh tự sao? Cự thú ngượng ngùng nói, ta gọi hải bá. Quân Vô Cực, cái này con cự thú dã tâm không nhỏ sao? Nàng đem trong tay góp nhặt đan dược toàn bộ đem ra, từng cái cho hải bá nhìn qua, hỏi nó, ngươi cảm thấy, những đan dược này nếu như bán cho hải tộc lời nói, sẽ có hải thú nguyện ý mua sao? Hải bá mắt lom lom nhìn những đan dược kia, nước miếng đều nhanh chảy ra, biết, đương nhiên sẽ có chủ nhân, ngươi muốn đem những đan dược này đều bán cho hải tộc, cái kia chiếm tiện nghi bao nhiêu hỗn đản a, nó cũng có thể giúp chủ nhân ăn hết à.